Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 346, ngàn năm cổ châu. CMN, Vương Thiếu Dương quả thực không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn này. Làm Lưu Du bàn tay heo ăn mặn ôm chính mình nữ thần nháy mắt, hắn cảm thấy toàn bộ thế giới đều gió nổi mây phun. Em đi, tiểu tử này ai vậy? Nghĩ gây sự, ta mẹ hắn ai ngươi không biết sao? Vương Thiếu Dương quả thực nghĩ ngay tại chỗ làm thịt Lưu Du. Lão tử ở mảnh này khu lẫn vào lớn như vậy lão. Trọng điểm là dáng dấp còn đẹp trai như vậy. Người vậy mà không biết ta ai. Phốc, Lưu Du nhịn cười không được âm thanh. Là như vậy tiểu đệ đệ. Ta vừa tới không bao lâu. Ngươi là ai ta còn thật không biết. Tiểu đệ đệ, em gái ngươi. Ngươi kêu ai tiểu đệ đệ? Tin hay không lão tử lập tức gọi tới 200 cái huynh đệ chặt ngươi a. Vương Thiếu Dương phẫn nộ nói, con mắt đều bốc lửa, những cái kia vây xem tới được người, vừa nghe xong lời này, dọa đến toàn bộ tán, tại Bắc khu một vùng, người nào không biết hắn Vương Thiếu Dương xuất xứ là vương gia a. Không thể trêu vào a. Vương Thiếu Dương, lúc này, giả bộ như thiên thiên cô gái yếu đuối đường huynh cáu kỉnh bạo phát. Ngươi nói lại lần nữa xem, chặt ai đây, Vương Thiếu Dương vậy mà sợ chứng, còn có chút tức cười mặt mũi tràn đầy đầy nụ cười. Cương cười nói, nhé nhé nhé gái kia, đường nữ thần ta đùa thôi. Hừ, đường huynh đem mặt sau khi từ biệt một bên, Lưu Du lúc ấy liền lúng túng. Cái này vợ chồng trẻ làm càn lấy đây là ta mẹ nó tự mình đa tình a. Sở dĩ hắn lộ vẻ tức giận đem bàn tay heo ăn mặn thu hồi lại. Em đi lão tử về sau tuyệt bích không không làm người tốt. Đúng, lão tử nên hiện tại xoay người rời đi. Ai chờ một chút a. Vị tiểu ca này vừa rồi rất ngượng ngùng. Chúng ta cũng qua ý không gây khó dễ. Nếu không chúng ta mời ngươi ăn một bữa cơm chứ. Đường huynh lập tức kéo lại Lưu Du. Sắc mặt so với lật sách còn nhanh đâu. Cái này hát cái đó ra đâu các ngươi. Cùng hai tiểu sống bảo tự. Bên kia Vương Thiếu Dương cũng một mặt cười xòa tới. Thực xin lỗi anh em. Gia giáo không nghiêm. Hai ta xào xáo đây. Nàng liền chạy ra ngoài. Vương Thiếu Dương thay đổi khi trước muốn ăn thịt người bộ dáng, lúc này là nghiêm túc cho Lưu Du xin lỗi. Rát, Lưu Du cảm thấy cả cuộc đời đều mờ tối. Cái này thật đúng là dư thừa ta. Gặp Lưu Du không nói lời nào, hắn tiếp tục nói, dạng này, ta biết kề bên này có nhà thật không tệ thức ăn. Đi bắt đầu, Lưu Du cũng liền ỡ ngờ. Đã xảy ra tình huống gì? Hắn còn chưa kịp phản ứng. Nhưng hắn luôn cảm giác mình có như vậy điểm chút hèn mọn. Một bữa cơm xuống tới. Lưu Du cũng biết thân phận của hai người. Không lớn không nhỏ. Tại cái này Giang Đông Bắc khu cũng coi là hào môn xuất thân. Từ trong lúc nói chuyện với nhau. Lưu Du đọc lên trong tin tức phát hiện hai người này trước mắt yêu đương. Về sau có 250% tỷ lệ kết hôn. Nhiều như vậy, ai đúng rồi dạ huynh? Ngươi lẻ loi một mình đến Giang Đông. Có chuyện gì? Vương Thiếu Dương là cái quên sự tình nhanh ra hỏa. Mặc dù Lưu Du ôm chầm vợ hắn nhi, nhưng hắn liền một cái thẳng tính tình. Với ai uống sảng khoái liền là bằng hữu. Có chút việc nhi, Lưu Du cũng không nói toạc. Sở dĩ bọn họ cũng không hỏi lại. Trò chuyện một chút, Vương Thiếu Dương đột nhiên lầu bầu câu. Quan ra ngõ hẹp, lại là doanh gia đám này cạn bã. Ba người trên lầu ăn cơm, mà lầu dưới giờ phút này chính đi tới mấy người. Cầm đầu là một vị chừng 30 tuổi nữ nhân. Ăn mặc rất nghiêm túc. Bên người mang theo mấy người hộ vệ. Giống như là ra ngoài làm việc. Lưu Du có chút ngoài ý muốn. Người cũng nhìn doanh gia khó chịu. Vương Thiếu Dương cái kia miệng rộng lúc ấy liền muốn phun. Doanh gia coi là một, mấy cái tương đương, sau cùng hai chữ, hắn có điểm tâm hư, cho nên nói đến tiểu nhỏ giọng, nhưng lại đường hinh chua linh lợi nói ra. Doanh gia tại Giang Đông là địa đầu xa, bình thường rất bá đạo, làm sao là chúng ta những tiểu gia tộc này có thể so sánh đâu. Lưu Du cười cười, không nói lời nào, xem ra doanh gia tại Giang Đông làm lớn, danh tiếng có vẻ như không tốt lắm. Nữ nhân kia, tới làm chi? Lưu Du trêu ghẹo mà hỏi, còn có thể tới làm gì? Doanh gia những năm gần đây ăn mòn không ít xí nghiệp. Thu mua, liên tiếp đồ cổ thành, cũng là bọn hắn doanh gia. Ngạch ngươi không nói ta còn quên, đêm nay cái này có một buổi đấu giá, nghe nói có đồ tốt đào được, mà nữ nhân này chính là doanh gia phái tới chủ tịch đấu giá sư. Đào được, đây không phải muốn lên giao quốc gia, các ngươi cầm tới đấu giá. Lưu Du có chút ngoài ý muốn, là hắn từ địa phương nhỏ đến dế nhũi, vẫn là nơi này thực quá cao cấp không tới nổi. Sở dĩ ta mới nói lấy doanh gia có bao nhiêu bá đạo a. Đường Hinh cười lạnh nói, cũng chính là một đồ vật nhỏ, nghe nói là ngàn năm trước hạt châu, một vị hoàng đế sau khi lên ngôi, nắm giữ cái khỏa hạt châu này, từ đó tại mênh mông đại quốc bên trong, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, càng là có truyền thuyết đây là Long Châu, ngậm tại trong miệng có thể xuống nước hóa long. Bất quá cuối cùng quốc gia kia diệt vong, cái khỏa hạt châu này là từ mảnh di tích kia bên trên phát hiện, hiện tại cầm đến nơi đây cạnh tranh, tăng thêm có như vậy thần thoại giống như lai lịch bối cảnh, doanh gia tự nhiên đến coi trọng, cái kia còn thật có ý tứ. Lưu Du nghe xong, sờ soạng một cái, thoáng chút đăm chiêu, như thế nào Dạ Thu anh em, đêm nay xuống dưới làm hắn một làm. Vương Thiếu Dương kéo lại Lưu Du vai bên cạnh, nhìn dáng vẻ của ngươi thật có tiền, có hứng thú hay không đêm nay đi vào tao một cái. Vé vào cửa ta tới làm, tăng thêm ta một cái. Đường Hinh cười hắc hắc nói, náo nhiệt tràng diện có thể không thể thiếu nàng. Được, sẽ đi thăm nhìn. Lưu Du nhịn không quá hai cái này tôn tên dở hơi, đáp ứng xuống, bán đấu giá thời gian định tại 8 giờ tối, hiện tại bất quá là giữa trưa. Vương Thiếu Dương cũng thật vẫn đem Lưu Du làm bằng hữu, mang theo hắn khắp nơi thưởng thức, vui đùa. Trải qua nửa ngày bơi, Lưu Du cũng lãnh hội một phen Giang Đông phong tình. Triệu Ngọc Oánh đem tỉ thí địa phương định ở chỗ này, chẳng lẽ có cái khác ý vị? Triệu gia là cổ võ gia tộc, lại thân ở đế đô, tại cái này Giang Đông tự nhiên là có sản nghiệp của bọn hắn cùng cành ô liu. Bất quá những cái này đều không đáng đến Lưu Du đi chú ý. Hắn khoảng chừng ý chính là Triệu Ngọc Oánh đến cùng như thế nào chiến hắn. Buổi tối 19 giờ, ba người chuẩn bị vào một quán cơm ăn cơm, sau đó chạy tới đồ cổ thành. Tiếp tục tao, không tốt. Vương Thiếu Dương bỗng nhiên kéo lại Đường Hinh, đồng thời cũng kéo lại Lưu Du, hướng sau lưng kéo một phát, ba người trốn một cái quảng cáo chiêu bài đằng sau. Bọn hắn tới, Đường Hinh khuôn mặt khẽ biến, thực ngượng ngùng, đêm thu huynh đệ, khả năng tối nay đấu giá hội tao không nổi. Vương Thiếu Dương trên người ngưng ra một tầng kình, đạo chi lực, không chỉ có như thế, Đường Hinh trên người cũng dâng lên kình đạo. Hai người là kình đạo võ giả, cũng là trung kỳ, làm sao, có khó khăn? Lưu Du thản nhiên nói, cũng không phải là lộ ra khẩn trương như vậy. Có chút, Vương Thiếu Dương trên mặt gạt ra vẻ lúng túng chi sắc. Chúng ta xin từ biệt a, có duyên gặp lại, Tiểu Hinh chúng ta đi. Hai người lóe lên biển quảng cáo đằng sau, dẫn ra ba cái thần bí người áo đen. Hơn nữa, cái này ba cái bóng đen trên người có Lưu Du cảm thấy rất khí tức quen thuộc siêu phàm giả. Cái này còn có chút đâu. Nhớ tới Vương Thiếu Dương mà nói, Lưu Du nhịn không được cười lên một tiếng, liền hai người bọn họ trung kỳ kình đạo võ giả, liền hoàn toàn không phải ba cái siêu phàm giả đối thủ. Lúc này, Yêu Yêu Đát xuất hiện, giống như một tiểu nữ hài tựa như ngồi ở Lưu Du vai bên cạnh bên trên. Dạ Thu nồi lớn nồi, có muốn đuổi theo hay không đi lên a? Lưu Du, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.